Võng du tranh bá Iriel Đại Lục, chương 87, điều kiện hợp tác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Văn Lâm nhớ kỹ tên những người ở đây một lượt rồi nói bằng ngôn ngữ quốc tế. Tôi cũng có thể sử dụng ngôn ngữ quốc tế khá tốt, có lẽ cũng không cần phiên dịch lắm, chỉ có chỗ nào thực sự khó tả bằng ngôn ngữ quốc tế thì sẽ nhờ cô Sarah phiên dịch. Trông lão Vin Rockefeller bề ngoài hiền hòa, nhưng ánh mắt vô cùng tinh minh, mỉm cười ôn hòa nói, được vậy thì chúng ta dùng ngôn ngữ quốc tế cho tiện. Mai Thanh Huyền cũng tiến lên nói, mọi người vào chỗ ngồi rồi nói chuyện. Vin Rockefeller gật đầu nói, mọi người vào chỗ ngồi nào. Mai Thanh Huyền lúc này có chút nghi hoặc, nàng cũng không hoàn toàn biết mấy người này đến đây làm gì, hay đây chính là người nhà của Iris Walkerha hay là Iris Rockefeller. Nàng cũng không rõ, chứ nhìn Iris Walkerha với Mina Rockefeller giống nhau như hai giọt nước, bảo không có quan hệ, nàng cũng không tin. Nhưng ra ngoài Mai Thanh Huyền dự đoán, Vin Rockefeller chẳng biết gì về Iris Walkerha, cũng chẳng nhắc tới việc này, mà nói luôn với Trần Văn Lâm, Trần Văn Lâm, hay tôi gọi cậu là Jack Markham cho tiện nhé. Trần Văn Lâm hai mắt hơi nheo lại, lạnh lùng nói, chị Thanh Huyền, chị tiết lộ thân phận của tôi sao? Mai Thanh Huyền cuống lên giải thích, không có, a chắc chắn là không có. Vin Rockefeller, cậu đừng trách bang chủ Mai Thanh Huyền. Bọn ta biết được là nhờ gián điệp tại công tôn gia tộc chính là chủ màn phía sau của bang hội hiên viên. Trần Văn Lâm áy náy nhìn Mai Thanh Huyền, xin lỗi chị, là tôi hiểu nhầm. Được rồi, mấy người tìm tôi có chuyện gì? Vin Rockefeller gật gù, hai con mắt nhìn thẳng vào mắt Trần Văn Lâm nói, chắc hẳn là cậu cũng biết tình hình hiện tại của mình nhỉ? Không lâu nữa, đại quân của Hoa Bắc Đế Quốc sẽ tấn công thị trấn Markham của cậu. Trần Văn Lâm nghĩ nghĩ một chút, ánh mắt không hề nhượng bộ, nhìn chằm chằm Vin Rockefeller nói, tình hình của mình ra sao tôi biết rõ. Có điều Trần Văn, Jack Markham này không sợ đám người kia, một lũ ô hợp cũng đòi chiếm thị trấn Markham. Trong mắt Trần Văn Lâm, người chơi hiện tại trừ đầu óc ra, còn lại mà so với quân đội của thị trấn Markham hiện tại thì đúng là một đám ô hợp. Lúc trước hắn chỉ dùng 2.000 binh sĩ tiêu diệt liên quân gần 10.000 người của East First The Guts và bang hội Thiên Ân, tổn thất chỉ có vài trăm người. Mà hiện tại trang bị của binh sĩ thị trấn Markham so với lúc đó tốt hơn không chỉ mấy lần. Hắn tự tin chỉ với 2.000 trọng kỵ binh, đủ cày nát hàng trăm nghìn binh sĩ của Hoa Bắc Đế Quốc. Đây không phải hắn kiêu ngạo, mà là tự tin. Hắn tự tin vào binh sĩ của mình, cho dù là trên chiến trường Ải Xuân. Trọng kỵ binh cũng là đám binh sĩ nổi bật nhất, kể cả khi so với binh sĩ của Vương quốc Oai Uinh. Càng không nói đến người chơi. Vin Rockefeller mỉm cười, không nhanh không chậm nói, tất nhiên là vậy, tôi tin tưởng việc cậu không hề sợ hãi đám Hoa Bắc Đế Quốc kia. Nhưng mà hiện tại Iriel thế giới xuất hiện chưa được một năm, tất cả các thế lực đang trong giai đoạn phát triển. Ai chậm một bước kẻ đó sẽ bị bỏ lại đằng sau. Giống như việc Jack Markham cậu vượt xa tất cả chúng tôi vậy. Tôi nghĩ, nếu mình là cậu thì tôi cũng không muốn trong giai đoạn phát triển này, lại phải dốc toàn bộ sức lực vào chiến tranh, vào việc đối phó với một thế lực mạnh mẽ khác. Việc đó không có ích cho cậu, nên tôi đến đây là tìm kiếm hợp tác. Trần Văn Lâm bình thản hỏi, hợp tác thế nào? Đây là người ta đến cầu hắn, nên hắn không cần vội. Vin Rockefeller nói tiếp, gia tộc Rockefeller chúng tôi sở hữu hai tập đoàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một là SVA, chắc hẳn cậu cũng biết rồi. Còn lại chính là APAL, Trần Văn Lâm cũng có chút kinh ngạc hỏi, tập đoàn kinh tế thứ hai thế giới. APAL cũng nằm trong tay ông. Vin Rockefeller lắc đầu nói, là gia tộc Rockefeller. Không phải là tôi, Vin Rockefeller tiếp tục, trong tay chúng tôi có 6 bang hội chính. Emperor, Zerg và Guardian do tập đoàn SVA chống lưng. Dragon, Thunder và xe đầu do APAL chống lưng. Tôi nói vậy cũng không phải để khoe, mà là để cậu biết gia tộc Rockefeller đủ đẳng cấp để hợp tác với cậu. Lãnh chúa Jack Markham, đúng vậy, chỉ cần thân phận Jack Markham, người đứng đầu. Bảng xếp hạng cấp bậc nhân vật. Là đủ để Vin Rockefeller phải bỏ vốn liếng của mình ra, để thuyết phục Trần Văn Lâm hợp tác với mình. Emperor và Dragon đều nằm ở khu Maui, còn Zerg, Guardian và Thunder nằm ở khu Civic, Shadow thì thuộc Vương quốc Oai Uinh, giống như cậu. Để tỏ rõ thành ý của gia tộc Rockefeller chúng tôi sẽ để cho ba bang hội thuộc khu Civic và các bang hội phụ của ba bang hội đó, ra sức ngăn cản, làm chậm tốc độ hành quân của Hoa Bắc Đế Quốc. Còn bang hội xe đầu cùng với 15 bang hội cấp 3 dưới trướng sẽ toàn lực trợ giúp cậu chống lại đại quân của Hoa Bắc Đế Quốc. Chỉ cần đạt thành hợp tác thì bang hội xe đầu trong vòng một năm này chính là của cậu, do cậu toàn quyền quyết định. Trần Văn Lâm trầm mặc một chút, cảm thấy lần này đúng là bên Rockefeller bỏ giá rất lớn chỉ vì hợp tác với hắn. Nhưng bây giờ đến lượt hắn đưa ra giá, được các người rất có thành ý, có điều tôi cần bỏ ra những gì để có được những trợ giúp vừa nói. Vin Rockefeller nói, chúng tôi cần cậu trợ giúp hai bang hội Emperor và Dragon nâng lên cấp 6. Cùng với bốn bang hội còn lại lên cấp 5, cậu yên tâm, bốn bang hội kia cũng chỉ thiếu một chút thôi, là lên cấp 5 rồi. À mà đó là điều kiện thứ nhất, Trần Văn Lâm cũng cảm thấy không có gì quá đáng, có qua có lại. Hắn không thiếu vàng, nên yêu cầu kia rất đơn giản. Hắn gật đầu đồng ý, bao nhiêu vàng, và điều kiện thứ hai là gì? Vin Rockefeller không giấu giếm, nói thẳng, 30.000 vàng cho bốn bang hội lên cấp 5. Còn về bang hội Emperor và Dragon, có khó một chút yêu cầu sâu gem phẩm chất cam. Tôi biết là hơi khó, nếu như cậu không tìm được sâu gem phẩm chất cam thì bỏ qua cũng được. Chúng tôi chỉ cần 30.000 vàng. Quả thật hai viên sâu gem phẩm chất cam không phải dễ kiếm, tính ra tiền, nó trị giá hàng trăm nghìn vàng, chứ không phải mấy chục nghìn vàng nữa, hơn nữa là loại đồ có tiền cũng không mua được. Có điều Trần Văn Lâm hắn không thiếu nhất là vàng, còn hơn cả nhất. Chính là sâu gem, cứ điểm tải, thế giới dưới lòng đất, cung cấp nô lệ và sâu gem cho hắn liên tục, mặc dù mới chỉ được một viên phẩm chất vàng, nhưng cam thì đầy, không có thời gian nạp linh hồn thôi. Chẳng qua, điều kiện này cũng không thể dễ dàng đồng ý được. Trần Văn Lâm giả vờ tỏ ra khó khăn nói, hai viên sâu gem phẩm chất cam, rất khó tìm kiếm. Vin Rockefeller thở dài nói, bỏ qua cũng được, chúng ta đến điều kiện thứ hai. Trần Văn Lâm ngắt lời, khó, không có nghĩa là không thể. Vin Rockefeller hai mắt hơi sáng nói, cậu có thể tìm được. Trần Văn Lâm gật đầu, có thể, nhưng tôi cũng có điều kiện riêng. Ông cần biết mỗi viên sâu gem phẩm chất cam, giá trị là không thể đong đếm, hơn nữa có tiền cũng không mua được đâu. Nên tôi muốn thời hạn sở hữu bang hội xe đầu là 2 năm. 2 năm, 1 năm rưỡi được không? Vin Rockefeller đắn đo hỏi. Trần Văn Lâm liếc mắt nhìn lão nói, không được 2 năm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi không phải là người bán cá, không chấp nhận mặc cả. Vin Rockefeller miệng hơi há, rồi gật đầu đồng ý, sau đó lão nói đến điều kiện thứ hai, điều kiện thứ hai thật ra cũng có lợi ích cho cậu. Đó chính là cậu trang bị cho những thành viên bang hội xe đầu cùng bang hội phụ thế nào, thì hai năm sau, những trang bị đó sẽ thuộc về tôi. Tại sao lại nói điều kiện này Trần Văn Lâm cũng có lợi? Đơn giản là nếu như Trần Văn Lâm không cho họ trang bị tốt thì những người đó sức chiến đấu cũng không cao, chưa chắc đã là đối thủ của quân đội Hoa Bắc Đế Quốc. Nhưng nếu Trần Văn Lâm đưa cho họ trang bị xịn thì hoàn toàn có thể để bọn họ tự chống lại Hoa Bắc Đế Quốc, thậm chí binh sĩ thị trấn Mác Cầm không cần phải xen vào việc này, có thể thoải mái thực hiện những kế hoạch khác. Nhưng đồng thời, hai năm sau, những trang bị đã đưa, không thể đòi lại, và những trang bị đó sẽ về tay gia tộc Rockefeller. Trần Văn Lâm nghĩ đi nghĩ lại thì cũng thấy không có gì hại cả. Mà mấy người gia tộc Rockefeller này thật thông minh, trước khi tìm đến hắn, chắc chắn đã bàn bạc rất kỹ về điều kiện. Những điều kiện này không hề quá đáng, lại còn làm cho bên hợp tác cảm thấy thoải mái. Trần Văn Lâm cứ nghĩ là hết, nhưng Vin Rockefeller lại nói tiếp, thật ra vẫn còn hai điều kiện nhỏ nữa, ha ha. Trần Văn Lâm hơi nheo mắt lại, được voi đòi tiên a, thấy ánh mắt không có ý tốt của Trần Văn Lâm, Vin Rockefeller vội nói, hai điều kiện nhỏ thôi. Điều kiện thứ ba liên quan đến Edgar Winter, cậu ấy muốn đơn đấu cùng cậu trong Iriel thế giới. Trần Văn Lâm cũng cảm giác có chút hưng phấn cùng chờ mong được đấu với Edgar Winter. Nên sắc mặt hắn tốt hẳn lên, được, nói điều kiện cuối cùng đi. Vin Rockefeller không khỏi lau mồ hôi trên trán, đúng là lật mặt nhanh hơn lật sách tra cách chương.